Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ngũ thải thạch. Trong cung điện kho báu này, có mấy cái bí bảo khố. Mỗi một cái bí bảo khố đều cần đặc thù chìa khóa mới có thể mở ra. Đây chính là Hoa Hạ Học Viện cất giữ tài nguyên mấy đại kho báu. Mặc dù là Đào Tương Vinh, đều không thể dễ dàng mở ra những kho báu này, cần mấy cái quản sự chìa khóa mới được. Rất nhanh Lương lão mở ra bảo vật bí khố. Hắn nói ra, các ngươi đi vào chọn bảo vật, không muốn lãng phí quá thời gian dài. Tên béo mặt mày hớn hở, thượng cổ bảo vật hắn nhưng là trông mà thèm rất lâu. Lấy hiện tại Hoa Hạ Liên Minh luyện khí sư, đỉnh thiên có thể luyện chế ra một ít cấp thấp bảo khí. Sở dĩ hiện tại Hoa Hạ Liên Minh mạnh mẽ bảo vật đều đến từ chính di tích thời thượng cổ. Tô Viêm tiến vào trong này, gian này vững chắc trong mật thất, trên giá bày ra đủ loại kiểu dáng bảo vật, sai biệt nhiều hơn 200 kiện bảo vật. Tô Viêm dò xét một chút, đầy mặt kinh hỉ, có chút mạnh mẽ bảo vật đều tự chủ dâng lên thần quang, bất cứ lúc nào đều có thể xuất khiếu bùng nổ ra cực cường uy năng. Tô Viêm cầm lấy một khẩu Long Văn đại kiếm, trong cơ thể khí tức xuyên qua đại kiếm, cái này cổ kiếm chớp mắt thức tỉnh, tỏa ra từng trận óng ánh ánh kiếm, dễ như ăn cháo có thể cắt rơi trời cao. Tô Viêm, ngươi mau nhìn bảo vật này, đây là cực phẩm bảo khí. Mập mạp hưng phấn, tay mập lớn mang theo một khẩu đồng thau đại đao, rất là trầm trọng, ở mập mạp khởi động bên dưới đại đao tỏa ra năng lượng càng cường thịnh hơn. Mơ hồ có cực cường thần năng dâng lên mà ra, cái này đồng thau đại đao tựa hồ thông linh, Tô Viêm phát hiện hắn tăng cường chiến lực càng mạnh mẽ. Cực phẩm bảo vật, Tô Viêm ngẩn người, bình thường, siêu hạng binh khí cũng có thể được cho là bảo khí. Chúng ta Hoa Hạ Liên Minh luyện khí sư, đa số đều có thể luyện chế ra cấp thấp nhất bảo vật. Mà cấp thấp bảo khí phía trên là trung đẳng bảo khí. Vừa nãy Đào Tương Vinh cái này con rùa nắm giữ bảo vật, hẳn là cao đẳng bảo khí. Tên béo hưng phấn nói, mà cực phẩm bảo khí là phi thường mạnh mẽ. Đỉnh tiêm thú vương đều phi thường kiêng kỵ. Ngươi xem trong toàn bộ kho báu, đạt đến cực phẩm bảo khí cấp độ, ước chừng 10 kiện, có thể thấy được quý giá. Khà khà, thanh đao này không sai, cần 28 vạn điểm cống hiến. Ta điểm cống hiến qua loa có thể đổi được. Đây chính là ta tích góp hơn một năm. Hơn nữa lần này ở căn cứ thứ 9 lập xuống chiến công, mới miễn cưỡng có thể hối đoái cực phẩm bảo khí. Hơn 20 vạn điểm cống hiến đã rất nhiều. Rốt cuộc tên béo một năm trước bước vào lục phẩm mệnh tuyền cảnh, hiện tại càng là thất phẩm mệnh tuyền cảnh, hắn điểm cống hiến cũng không ít. Trước tiên đừng có gấp hối đoái. Tô Viêm cười cợt, bảo khí phía trên là bảo vật gì? Là thần binh. Nghe vậy, tên béo ánh mắt sáng lên nói, rất mạnh mẽ bảo vật, đây chính là thần binh lợi khí. Chúng ta Hoa Hạ Liên Minh thần binh lợi khí chắc chắn sẽ không vượt qua hơn 100 kiện. Toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh a, người biết viện trưởng Trấn Thiên Trung sao? Nghe đồn là mạnh mẽ nhất thần binh. Thần binh, di tích cổ khai quật chi vật. Thần binh sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì phía trên thần binh khắc lại thần thông mật văn. Cổ đại cường giả đem thần thông khắc lại ở trên thần binh, thời khắc mấu chốt có thể bạo phát cực cường sức mạnh. Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi, hắn đang nghĩ thí luyện tháp là cái gì cấp độ bảo vật. Hắn cảm giác thí luyện tháp so với Trấn Thiên Trung còn cường đại hơn. Bảo khí cùng thần binh là hiện tại Hoa Hạ Liên Minh mạnh mẽ nhất chiến tranh tài nguyên. Tô Viêm con mắt híp lại, trực tiếp đi tới, giơ bàn tay lên, thúc đẩy nội bộ mật thất một cái cửa nhỏ. Tên béo mê tít mắt, vội vàng thả xuống trong tay đồng thau đại đao, theo Tô Viêm đi vào. Cái môn này phi thường trầm trọng, Tô Viêm dùng hết sức mạnh mới đem đẩy cửa mở ra. Trong mật thất tràn ngập từng trận làm người kiềm chế khí thế, như là một đầu lại một đầu cự hung ẩn núp ở bên trong, lộ ra gợn sóng để hắn cùng tên béo đều nội tâm căng thẳng. Tô Viêm, ngươi xem, là thần binh, thần binh! Tên béo mất khống chế, con mắt tỏa ánh sáng. Trong toàn bộ kho báu chỉ có 3 loại bảo vật, trong đó một khẩu đỉnh toàn thân vàng óng, trên vách đỉnh khắc lại một cái này rất sống động kim ô đồ án. Một khi bạo phát đỉnh uy năng, kim ô sẽ chớp mắt bạo phát thần thông đại thuật. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, đây là kim ô đỉnh, Khương Vô Ngân đều trông mà thèm kim ô đỉnh. Khẩu thứ hai thần binh có chút đặc thù, đây là một cái tấm gương, màu tím tấm gương, lượn lờ óng ánh tử quang. Nó gọi tử quang kính, giá trị 800.000 điểm cống hiến. Nghe đồn tử quang kính vừa ra, một đạo màu tím thần quang đánh rơi khỏi. Thú vương cũng không ngăn nổi muốn nuốt hận, nhưng là thấp nhất khởi động yêu cầu mệnh tuyên cảnh cửu trọng thiên. Khi thấy khẩu thứ ba thần binh, Tô Viêm trong đầu nóng lên. Một khẩu toàn thân đen sẫm gậy, như là màu đen huyền thiết rèn luyện mà thành, cả người lộ ra kim loại lạnh lẽo màu sắc, ẩn chứa từng trận làm người nghẹt thở khí thế. Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, gậy này xem ra phi thường trầm trọng. Tên béo đưa tay ra muốn cầm lấy màu đen gậy, hắn phát hiện quá nặng nề, lấy sức mạnh của hắn rất khó vũ động lên. Để cho ta tới. Tô Viêm đi tới, bàn tay rơi vào trên gậy, lập tức bị hắn nhấc lên đến rồi. Thiết côn sức mạnh để hắn ngơ ngác, hắn đều có một loại cảm giác cố hết sức. Lấy Tô Viêm sức mạnh thân thể, đều đang vất vả. Tên béo kinh ngạc đến ngây người. Tô Viêm sức mạnh mạnh như thế nào? Tô Viêm, ngươi làm sao không muốn kim ô đỉnh? Ngươi hiện tại điểm cống hiến đầy đủ. Những thần binh này khẳng định kim ô đỉnh mạnh nhất, tương lai Khương Vô Ngân nhất định sẽ lựa chọn kim ô đỉnh. Có thể đừng tiện nghi hắn rồi. Tên béo liền vội vàng nói, ngươi xem thiết côn này, giới thiệu phía trên nói, sức mạnh lạ kỳ lớn, có thể nó chỉ là cực phẩm bảo khí mà thôi, bởi vì sức mạnh quá to lớn, cho nên mới đặt ở cái kho báu này. Huyền thiết côn giá trị chỉ cần 39 vạn điểm cống hiến, cùng kim ô đỉnh giá trị không so được. Kim ô đỉnh ta tuy rằng cũng muốn, nhưng là ta còn muốn mua những thứ đồ khác, hơn nữa 1.000.000 điểm cống hiến Khương Vô Ngân làm sao có khả năng tập hợp. Tô Viêm lắc lắc đầu, hắn do dự một hồi nói rằng, ta khá là yêu thích côn hình binh khí, hơn nữa cái kho báu này đồ vật mỗi người chỉ có thể lựa chọn một cái. Tô Viêm cũng rõ ràng, lấy mệnh tuyền của hắn muốn lấy ra kim ô đỉnh quá khó khăn rồi. Cơ thể hắn mới là chém giết gần người yêu thế, đến thời điểm mang theo huyền thiết côn một gậy tiếp tục đánh, sức mạnh kia quả thực có thể nói khủng bố. Hơn nữa long đồ đằng ở chỉ dẫn Tô Viêm, tuy rằng nhiệt độ không cao, thế nhưng huyền thiết côn này không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Tùy ngươi vậy, ta xem, ta liền muốn đồng thau đại đao đi. Mập mạp vẫn chưa nói hết, Tô Viêm lắc đầu nói, đừng vội, nhìn cái khác kho báu có hay không thứ tốt. Tô Viêm cùng mập mạp đi tới cái thứ hai kho báu. Trong này lâm la khắp nơi, đủ loại kiểu dáng bảo vật đều có, binh khí cũng không có thiếu. Trên căn bản đều là người hiện đại luyện chế ra đến. Hả? Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Long đồ đằng ở chỉ dẫn Tô Viêm, thậm chí có 3 đạo nhiệt độ thoáng hiện, mà trong đó một đạo nóng bỏng Tô Viêm cánh tay đều muốn nát tan. Đáy mắt của hắn có ngơ ngác, đè xuống nội tâm mừng như điên. Khẳng định có tuyệt thế trọng bảo ở trong kho báu, giá trị rất khó đi tưởng tượng. Rốt cuộc Long Đồ Đằng lần thứ nhất bạo phát hừng hực như vậy nhiệt độ. Đây rốt cuộc là mức độ nào bí bảo? Tô Viêm hít sâu một cái, con mắt quét về phía tứ phương, nhìn thấy Long Đồ Đằng cái thứ nhất chỉ dẫn chi vật. Là một cái lang nha bổng, khổ người lớn vô cùng, tỏa ra từng trận kim loại hàn quang, mập mạp, ngươi có phát hiện hay không? Cái này lang nha bổng có chút đặc thù. Tô Viêm nói rằng, mập mạp nhìn chằm chằm lang nha bổng nhìn một hồi, một trận lắc đầu nói, Tô Viêm, vật này ta không thấy được có cái gì đặc thù. Làm sao, còn có cái gì thuyết pháp hay sao? Tô Viêm xương trán phát sáng, nội bộ nguyên thần thức tỉnh, ánh vàng bắn ra bốn phía. Tên béo nội tâm chấn động, thần hồn của Tô Viêm quá cường thịnh, rất khả năng giác tỉnh ra nguyên thần. Ở Tô Viêm nguyên thần thấy rõ bên dưới, thẩm thấu lang nha bổng bề ngoài, thẳng tới nơi sâu xa. Này mẹ kiếp, Tô Viêm ra mặt đều là vừa kéo, mắng nhếch nhếch nói, cũng không tới là cái nào không có lương tâm luyện khí sư rèn luyện. Hiện tại ngược lại tốt, tác thành chúng ta rồi. Mập mạp, ngươi lựa chọn hắn, trong này có đồ vật. Tô Viêm cười ha ha nói, bên trong phong một cái này chất liệu đá lang nha bổng. Khẳng định là vị luyện khí sư này ở chế tác bảo vật thời điểm không có phát hiện chất liệu đá lang nha bổng mạnh mẽ, chỉ là bôi lên một tầng khoáng thạch dịch lừa dối qua ải. Này làm giả công lực mặc dù không tệ, đáng tiếc vẫn bị ta phát hiện ra rồi. Chất liệu đá lang nha bổng. Tên béo gãi gãi đầu, nhìn một chút giá cả sau cắn răng nói, vậy được, ta thử một chút xem. Nhìn trong này phong ấn binh khí đến cùng lợi hại bao nhiêu. Thực sự không được ta ở trở về đổi. Tô Viêm chỉ là cười cợt, không nói thêm gì. Cái này chất liệu đá lang nha bổng tuyệt đối so với đồng thau đại đao quý giá. Tô Viêm tiếp tục đi vào bên trong. Trong kho báu này đồ vật rất nhiều, muốn ở bên trong chọn lựa ra bị long đong bảo vật quá khó khăn. Rất nhanh Long Đồ Đằng dẫn dắt Tô Viêm tìm tới cái thứ hai thứ tốt. Tên béo cũng tràn đầy phấn khởi dò xét những này lão thạch đầu, nói rằng, Tô Viêm, những thứ này đều là nguyên thạch, có không ít gan lớn học sinh đều sẽ đánh cược một lần, ngươi có muốn hay không chơi một chút thử một lần, giá cả cũng không mắc, nói không chắc có thể móc ra một cái cực phẩm mỹ ngọc. Năm đó có người móc ra một loại hy hữu khoáng thạch, bán rất cao giá cả. Tô Viêm bàn tay chụp vào một cái phẩm tướng không tốt mà loang loang lổ lổ lão thạch đầu. Tên béo nhìn thấy tảng đá này đầy mặt không nói gì nói, vật này xem ra liền không phải người tốt, còn không bằng lựa chọn khối này vàng ròng, bên trong nói không chắc có thể đào móc ra thứ tốt, đánh cược một lần tùy tiện mua một cái liền được, khoáng thạch này quá đắt, không đáng. Cũng vậy, Tô Viêm tiếp tục ở trong bảo khố đi dạo, để Long Đồ Đằng tỏa ra cực cường nhiệt độ bảo vật. Ở nơi sâu xa nhất, rất nhanh, Tô Viêm phát hiện một đống sắc thái sặc sỡ hòn đá nhỏ. Ngũ thải thạch, hy hữu khoáng thạch, có hơn 100 khối ngũ thải thạch, đỉnh cũng không lớn, mà Long Đồ Đằng chỉ dẫn Tô Viêm, như là cái tiểu năm màu cầu. Kích cỡ cùng hòn bi không chênh lệch nhiều, chính là nó. Tô Viêm lung tung nắm một cái, nội tâm một trận kinh hỉ. Cái này ngũ thải thạch đến cùng là bảo vật gì? Dĩ nhiên có thể để cho Long Đồ Đằng bùng nổ ra như thế đáng sợ nhiệt độ. Mập mạp một cái cũng không dám hoa, lo lắng lang nha bổng bên trong bảo vật quá yếu rồi. Rời đi kho báu sau, Lương lão đã ở ngoài cửa chờ hắn. Hắn trịnh trọng lấy ra một cái túi giao cho Tô Viêm. Trong này nhưng là có 150 khối nguyên tinh thạch, cùng một bình giá trị 10 vạn điểm cống hiến thượng cổ chân huyết. Lương lão, ta muốn một viên nguyên thần đan. Cái gì? Lương lão nội tâm run lên. Đây chính là tam phẩm đỉnh phong đan dược. thuộc về học viện quý giá nhất đan dược. Dù cho là Liễu Thành Thiên phó viện trưởng, một năm cũng chỉ có thể luyện chế ra đến 1-2 viên, thế nhưng giá trị của nó là khủng bố, 50 vạn điểm cống hiến một viên. Thế nhưng nguyên thần đan chỉ có đối với nguyên thần mới có hiệu quả. Để hắn cảm thấy khiếp sợ chính là Tô Viêm dĩ nhiên giác tỉnh ra nguyên thần rồi. Toàn bộ Hoa Hạ học viện có thể giác tỉnh ra nguyên thần quá ít, có chút cửu trọng thiên mệnh tuyền cảnh tu sĩ đều không thể giác tỉnh ra nguyên thần. Lương lão cũng không có hỏi nhiều. Tô Viêm lần này chỗ chọn đồ vật, gần như 1 triệu điểm cống hiến liền như vậy tiêu hao hết. Lương lão rất mau đem đồ vật mang đến, liền nói, Tô Viêm, hiện tại căn cứ thứ 9 còn chưa có bắt đầu đại chiến. Nhưng là Vũ Dịch Linh nói, không vượt qua được 1 tháng sẽ lại một lần nữa nhấc lên đại chiến. Đến thời điểm ngươi nhưng là phải đi một chuyến căn cứ thứ 9. Để tránh khỏi bị người nói lời gièm pha, ngươi dù sao cũng là võ thần đệ tử. Ta biết, Vũ Dịch Linh nên cũng sẽ đi. Đến thời điểm ta cùng bọn họ cùng đi. Tô Viêm gật đầu, hiện tại căn cứ thứ 9, chiến đấu cũng không kịch liệt. Hạ Trạch loại cường giả cấp bậc này đều đang bế quan, thậm chí các đường yêu vương cũng đang bế quan. Cho tới Tổ Yến, ở lần này địa cầu biến đổi lớn sau khi kết thúc, hắn cường đại hơn rồi. Thế nhưng Tổ Yến cũng không có lập tức bế quan, hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hừng hực con mắt ngóng nhìn 9 tòa cự sơn, hắn phát hiện 9 tòa cự sơn tiềm năng chẳng mấy chốc sẽ mở ra rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.